Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, quý hiếm tiềm lực. Ngay tại tần trường phong trầm ngâm thời khắc, nữ thiếu úy Nguyệt Hồ nâng lên lá gan mở miệng nói. Hai vị thánh sứ đại nhân, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tinh linh tộc có một loại tinh thần thăng hoa chi đạo. Hết thảy tộc nhân tinh thần đều biết thông qua tâm linh kết nối nối liền cùng một chỗ. Theo lý tới nói, tinh linh tộc vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đào binh cùng phản đồ loại hình. Nhưng vừa mới cái này tinh linh tộc thánh sứ lại cầu xin tha thứ. Ngoại trừ chứng minh tinh linh tộc cũng có loài khác bên ngoài. Hắn chết cũng gián tiếp chứng minh tại tâm linh kết nối bên trong. Tồn tại càng cường đại hơn có lẽ có thể trực tiếp hủy diệt cấp thấp đồng tộc tinh thần ý thức. Tâm linh kết nối, thăng hoa chi đạo, tần trường phong nhớ lại một chút, nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn nhớ lại tới thật là có chuyện như vậy. Đây là bị xưng là thần chi tử dân tinh linh tộc lớn nhất đặc thù một trong. Chính là bởi vì tâm linh kết nối tồn tại. Khiến cho tinh linh tộc chiến sĩ có thể thông qua tâm niệm trực tiếp giao lưu. Trên chiến trường phối hợp lẫn nhau năng lực cực kỳ khủng bố. Thậm chí loại này tâm hồn kết nối, còn có thể để hai cái quang minh thánh đường võ sĩ. Hoặc là hắc ám thánh đường võ sĩ từ bỏ vật lý hình thái. Hoàn toàn chuyển hóa làm tinh linh tộc đặc hữu trạng thái tinh thần về sau. Thông qua tự mình hy sinh đem linh hồn hòa làm một thể. Chuyển hóa làm càng cường đại hơn chấp chính quan. Tại vuốt cằm trầm tư thời điểm, tần trường phong trong lòng dần dần ra đời một cái ý nghĩ. Nếu như có thể được đến loại này tâm linh kết nối bí mật. Như vậy đối chiến đội lúc chiến đấu trợ giúp hiển nhiên là cực lớn. Hơn nữa hắn càng mong đợi là... Có khả năng hay không từ tâm linh trong tộc đạt được đem hắn cùng ma thần lực lượng tinh thần kết. Nối cùng hưởng biện pháp. Phải biết dù cho trước mắt chỉ có tam phẩm ma thần. Cơ sở tinh thần cũng cao tới 200 điểm. Một mực lợi dụng không được cũng thực sự quá lãng phí một chút. Huống chi nếu như thành công. Đối với tinh thần quốc gia cấu trúc. Cũng rõ ràng sẽ có to lớn thôi động tác dụng. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Trở về đến hiện thực, nữ thiếu úy lời nói để tần trường phong ra đời một cái suy đoán. Đó chính là vừa rồi chi này hoàn toàn do tinh linh tộc thí luyện giả tạo thành chiến đội. Hiển nhiên cũng không phải là lần này phục kích chân chính làm chủ. Phía sau màn nhất định còn tồn tại chí ít một cái thực lực mạnh hơn tinh linh tộc thí luyện giả. Bởi vì nghĩ muốn đem một cái thí luyện giả tinh thần ý thức trực tiếp phá hủy. Hiển nhiên không phải thế giới này thổ dân tinh linh tộc trưởng lão có thể tùy tiện làm đến. Chỉ có đồng dạng là thí luyện giả người mới có năng lực này cùng động cơ. Thánh sứ đại nhân, hắc ám thánh đường võ sĩ cũng đã toàn bộ rời đi. Xin hỏi chúng ta hiện tại tiếp tục xuất phát chạy tới căn cứ. Còn là liền chờ đợi cứu viện. Phía trước cái kia gãy một cánh tay quan chỉ huy đi tới. Vết thương đã bị lính quân y băng bó kỹ. Nhìn qua tần trường phong đầy giấy đều là vẻ sùng kính nói. Rõ ràng là đã đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Hết thảy nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Kỳ thật không chỉ là hắn. Chung quanh hết thảy từ hắc ám thánh đường võ sĩ đao dưới sống sót phong linh đế quốc chiến sĩ. Đối với tần trường phong vị này xa lạ thánh sứ đại nhân đều tràn ngập cuồng nhiệt kính sợ. Bọn hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên biết thánh sứ lực lượng vượt xa người bình thường. Mỗi một cái cũng có thể lấy một địch trăm, thậm chí địch ngàn cường giả. Nhưng cho tới hôm nay, bọn hắn mới biết được cho dù đồng dạng là thánh sứ, thực lực cũng sẽ có khác biệt to lớn. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn thấy tận mắt phe mình thánh sứ lấy một người lực lượng. Liền vô cùng dễ dàng nghiền ép địch quân 5 cái thánh sứ. Chính mình lông tóc không thương, mà đối phương lại tại trong khoảnh khắc 4 chết 1 tổn thương. Loại này chiến quả truyền đi, tuyệt đối phải chấn động toàn bộ đế quốc. Phải biết, nội bộ đế quốc cũng không phải bền chắc như thép. Ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, còn có các đại gia tộc vì quyền lợi cùng tài nguyên đấu tranh không ngừng. Mà thu được thánh địa duy trì, chính là tăng lên gia tộc thế lực mau lẹ nhất biện pháp. Cụ thể hơn một điểm nói, chính là lôi kéo trong thánh địa từng cái thánh sứ. Gia tộc nào phía sau thánh sứ càng nhiều, mạnh hơn, hắn tại trong đế quốc thế lực tự nhiên là càng lớn, càng vững chắc. Hơn nữa, bọn hắn tự nhiên cũng biết thánh địa nội bộ cũng đồng dạng không phải bền chắc như thép. Không có ai biết tranh đấu cùng chém giết, cho nên cho dù là đầu nhập thánh sứ, cũng là một cái cần ánh mắt cùng quyết đoán việc cần kỹ thuật. Nếu như đã chọn sai người, tỉ như lựa chọn thánh sứ thực lực không đủ mạnh, chẳng những đối với gia tộc trợ giúp có hạn, còn có lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, thậm chí ngược lại đưa tới tai họa ngập đầu phong hiểm. Đã từng danh tiếng cực thịnh, liệt vào đế quốc ngũ đại gia tộc cao cấp một trong Nguyệt Kỳ tộc. Cũng là bởi vì phía sau thánh sứ vẫn lạc về sau, bị đối địch thánh sứ tàn khốc chèn ép, cho tới trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng suy tàn, biến thành 4-5 tuyến mạt lưu gia tộc, một bên hướng căn cứ tiến lên, một bên chờ căn cứ tới viện binh đi. Tần Trường Phong tùy ý làm ra quyết định, lấy thực lực của hắn bây giờ, tham gia giáo úy cấp bậc lên cấp chiến từ vừa mới bắt đầu liền không có làm sao chăm chú. Trừ phi trên chiến trường bị tập kích, nếu không gặp được uy hiếp tính mạng khả năng cơ hồ là không. Nếu như nói phiến chiến trường này là cái tân thủ thôn, như vậy hắn chính là mang theo 20 cấp đẳng cấp cùng một thân cường lực kỹ năng cùng với xa hoa trang bị về tới tân thủ thôn biến thái. Chỉ cần không phải hơn 1000 người trở lên hội chiến, thật liền có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, hiện tại bao nhiêu cần phòng bị số 20 thông thiên tháp bên kia. Rất có thể tồn tại chân chính phía sau màn hắc thủ. Thực lực của đối phương làm sao không dễ nói, nhưng ít ra là vượt xa vừa mới mấy cái kia thí luyện giả là khẳng định. Nếu không cũng không có khả năng thông qua tâm linh kết nối liền trực tiếp giết chết một người. Rất có thể cũng là một cái thực lực đánh giá đạt đến tướng quân cấp bậc tồn tại. Đội ngũ quét dọn xong chiến trường, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, liền bắt đầu hướng về chỉ có 20 đến 30 km không đến L245 một số trung ương căn cứ tiếp tục đi tới. Lục chiến đội viên đang chỉ huy quan an bài xuống, lấy tán binh tìm kiếm tiến lên trận liệt đem hai cái thánh sứ đại nhân vây quanh ở trung tâm. Không nhanh không chậm tiến lên, tại máy bay vận tải lọt vào công kích thời điểm bọn hắn liền đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Cho nên trên lý luận nhiều nhất còn có 10 mấy phút, liền có thể gặp được từ căn cứ chạy đến tiếp ứng viện binh. Mặc dù tại lúc ban đầu bị hắc ám thánh đường võ sĩ giết chết 20 mấy người, nhưng lúc này tinh thần của mọi người trạng thái cùng đấu trí đều rất dâng trào. Đó là bởi vì Tần Trường Phong cái này thánh sứ cường đại cho bọn hắn to lớn khích lệ. Vô luận tại dạng gì trên chiến trường, đi theo tại một cường giả sau lưng chiến đấu, cũng dễ dàng để cho người ta cảm thấy có tín ngưỡng trụ cột. Lúc này, Nguyệt Hồ cùng Lê Na hai cái này tự xưng thư ký nữ giáo úy lại cố ý rơi xuống đằng sau. Đồng Nhan cự nhũ lô ly thiếu nữ nói nhỏ, Nguyệt Hồ tỉ tỉ, xem ra chúng ta lần này là cược đối đâu. Mặc dù chỉ có 2 vị thánh sứ, nhưng này cái áo trắng đại nhân thực lực cùng tiềm lực tuyệt đối đều là cấp cao nhất. Gia tộc khác đều cướp tranh đoạt tiếp cận cái khác 2 cái 5 người thánh sứ chiến đội cơ hội. Lại bị chúng ta nhặt được một món hời lớn. Thiếu nữ lúc nói chuyện trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý, thật giống như nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được một cái thiên đại đĩa bánh đồng dạng. Cái kia trên mặt có một đạo dữ tợn vết thương, gãy một cánh tay quan chỉ huy cũng đi tới, trầm giọng nói. Nana nói không sai. Tiểu Hồ, đây là chúng ta Nguyệt Kỳ nhà sau cùng phục hưng hy vọng. Vì cơ hội này, chúng ta đã hao hết gia tộc sau cùng nội tình. Cho nên vô luận như thế nào, người nhất định phải mượn cơ hội cùng vị kia thánh sứ đại nhân thành lập chặt chẽ quan hệ. Để hắn trở thành gia tộc che chở người. Biết không? Mái tóc màu đỏ nữ giáo úy nhẹ gật đầu. Nhìn qua phía trước nam nhân kia bóng lưng. Kiên định nói. Tam thúc, ta hiểu được. Nhất định không biết để ngài cùng phụ thân thất vọng. Na na, người bên kia cũng phải nỗ lực. Ta nhìn một vị khác thành sứ đối ngươi phi thường có hảo cảm. Ngươi cơ hội thành công muốn so ngươi tỷ tỷ lớn. Mặc dù còn không biết thực lực của hắn thế nào. Nhưng có thể lôi kéo một cái là một cái. Các ngươi là gia tộc bồi dưỡng ra được kiệt xuất nhất nữ hài tử. Ở gia tộc cần có nhất các ngươi làm ra cống hiến thời điểm. Phải tất yếu toàn lực ứng phó a. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn tiếng nói mặc dù nhỏ, nhưng lại làm sao thoát khỏi Tần Trường Phong lỗ tai. Thông qua nghe lén người ta đối thoại, Tần Trường Phong lại là đạt được không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, tại bọn hắn giáng lâm phía trước, Phong Linh Đế Quốc cao tầng liền đã sớm biết rõ hắn nhóm sẽ giáng lâm. Thậm chí ngay cả cụ thể nhân số đều biết, cũng bởi vậy triển khai lôi kéo thí luyện giả cạnh tranh. Cứ như vậy, tao ngộ phục kích sự tình liền có giải thích. Hiển nhiên là Phong Linh Đế Quốc bên trong ra nội ứng. Cùng tinh linh tộc bên kia cấu kết, nghĩ muốn mượn đao giết người. Mà mục tiêu hiển nhiên đúng là hắn cùng Nhược Ngọc Thạch hai người. Chỉ bất quá, Phong Linh Đế Quốc thổ dân không có khả năng cùng bọn hắn hai cái có cừu oán. Cho nên phía sau chân chính người chủ sự tất nhiên chính là thí luyện giả. Hoặc là Nhược Ngọc Thạch, hoặc là Nhược Lưu Ly cửu nhân. Hoặc là chính hắn cửu nhân. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong không khỏi liếc mắt bên cạnh Nhược Ngọc Thạch liếc mắt. Nghĩ đến mục tiêu của đối phương đến tột cùng là tiểu tử này còn là chính mình. Thứ yếu, bởi vì số 23 thông thiên tháp trước mắt cao cấp thí luyện giả không nhiều nguyên nhân. Cho nên tại linh giới thổ dân thế lực nội bộ đối với mưu cầu thí luyện giả duy trì. Cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Cho dù là bọn họ loại này vẻn vẹn chỉ là tới tham gia lên cấp chiến. Còn không có chính thức có được tiến vào linh giới tư cách, thánh sứ, đều có người cướp lôi kéo. Rất rõ ràng, đây là một loại sớm đầu tư cược cược hành vi. Cược đúng. Gia tộc từ đây có được một cái núi dựa cường đại. Bằng vào thánh sứ tại thánh địa lực ảnh hưởng cùng thực lực. Có thể từ trên xuống dưới để gia tộc nhanh chóng bay lên. Đương nhiên, một khi cược sai, kết quả kia liền rất bi kịch. Đây chính là linh giới hiện trạng. Thổ dân thế lực cùng thí luyện giả hợp tác chung vào. Đến nắm giữ lực lượng cường đại hơn cùng tài nguyên. Nhưng trên bản chất, những thế giới này vẫn là ở vào thông thiên tháp sở thuộc thí luyện giả thống trị dưới. Cho dù ngươi có được ngập trời thế lực, một khi không chiếm được đến từ thánh địa duy trì, kia hết thảy tựa như xây dựng ở trên bờ cát tòa thành đồng dạng. Nói ngã liền ngã, cho dù là tại nguyên tu cảnh cùng quỷ loại này lấy cá nhân thực lực vi tôn thế giới bên trong cũng giống như vậy. Người cường đại tới đâu lại như thế nào? Thông thiên tháp bên trong chắc chắn sẽ có cường đại hơn ngươi thí luyện giả. Không thần phục cũng chỉ có một con đường chết. Tần Trường Phong hiện tại quân chức bình loạn sứ chính là chuyên môn làm loại chuyện này. Chỉ bất quá hắn muốn đối phó mục tiêu đều là phàm giới đau đầu mà thôi. Không đến 10 phút, phía trước liền thấy căn cứ tới tiếp ứng bộ đội. Đang khi tất cả người đều hoan hô lúc, Tần Trường Phong lại khẽ chau mày. Phía trước cái kia bị hắn cố ý thả đi thí luyện giả trên người có tiêu ký đặc hiệu. Cho nên trong vòng 10 phút hắn một mực có thể nhìn thấy đối phương phụ cận tầm mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn thấy được làm hắn giật nảy cả mình một màn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.